Chương 126, Bụt Mạ, số 18 Liên Minh. Hô như vậy thì tốt. Bụt Mạ thở ra một hơi dài, đối với Mũ Cụ Rồ, nàng nhưng là ôm gần như tin tưởng mù quáng, chỉ cần là Mũ Cụ Rồ nói, vậy nhất định có thể làm được. Mũ Cụ Rồ, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Mũ Cụ Rồ sửng sốt, sau đó nhìn về phía giữa không trung, cười nói ra, là vâng đúng gỗ củ A gần nhất ở giới vương tinh tu luyện thế nào đừng quên thời gian ước định sắp tới A. Đây là đang giới vương tinh tu luyện gỗ củ, đi qua giới vương năng lực, chuyển tới thanh âm. Đương nhiên, ta đã không thể chờ đợi A gỗ củ hưng phấn nói, Mũ Cụ Rồ nói cho ngươi biết, bây giờ ta nhưng là trở nên rất lợi hại A. Nhìn thấy sự tu luyện của ta thành quả ngươi cũng chớ quá giật mình A hắc hắc. Gỗ Cụ giọng phi thường đắc ý ngũ ba linh phải không ta đây có thể là phi thường mong đợi a. Mũ Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên biết Gỗ Cụ ở hưng phấn là cái gì suốt tơ xài giản ba xem qua nguyên tác. Mũ Cụ Rồ đương nhiên biết Gỗ Cụ ở giới vương tinh tu luyện 7 năm bên trong, chẳng những đạt tới suốt tơ xài giản 2 tầng thứ, càng là lại làm đột phá đạt tới xưa nay chưa từng có suốt tơ xài giản 3 tầng thứ mặc dù là Mũ Cụ Rồ, cũng không có đạt được loại này tầng thứ. Bởi vì cái này căn bản không cần, Super Saiyan gột tầng thứ tuyệt đối đánh thắng Super Saiyan 3. Hơn nữa, Mũ Cụ Rồ nhất bài xích là Super Saiyan 3 là không có lông mi, thật là ác tâm á còn có chuyện gì sao gồ cụ. Mũ Cụ Rồ cười hỏi. Ai nha chính sự ta đều quên hết. Gồ cụ vô đầu một cái nói, đúng rồi, Mũ Cụ Rồ. Có chuyện cần ngươi giúp một chút. Nói đi, chuyện gì? Mũ Cụ Rồ cười nói. Cái kia ngươi cho quy tiên nhân cùng cờ lìn nói một chút, không nên quá sớm sống lại ta. Chờ đến đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trước một ngày, lại dùng lòng châu sống lại ta. Ta phải nắm chặt cuối cùng này một đoạn thời gian nỗ lực tu luyện, nhất định phải đánh bại ngươi. Goku lòng tin 10 phần nói. Nghe được Goku nhờ cậy sự tình, Mũ Cụ Rồ thì là đầy đầu hát tuyến. Để cho ta thông báo quy tiên nhân Goku. Ngươi đây là đang sủ dị thương hạn cuối sao ngươi trực tiếp để giới vương trò chuyện cho quy tiên nhân, chẳng lẽ không được sao ngươi chẳng lẽ không có thể để cho giới vương trực tiếp liên hệ quy tiên nhân sao Mũ Cụ Rồ nhổ nước bọt nói. À đúng vậy gồ cụ bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá, vẫn là phiền phức Mũ Cụ Rồ ngươi thông báo một chút ta phải nắm chặt cuối cùng thời gian tu luyện, chúng ta đây đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chào tạm biệt. Nói xong, gồ cụ thanh âm tin tức. Goku cái này không chịu trách nhiệm tên. Bụt Mạ ở một bên thở phì phò nói. Mặc dù nói Goku đích thật là một cái phi thường chiến sĩ ưu tú, cũng vô số lần cứu vớt địa cầu, thậm chí là vũ trụ nguy cơ. Thế nhưng, hắn lại không phải một cái chịu trách nhiệm phụ thân, trưởng phu. Tại giải quyết rơi xẻo nguy cơ phía sau, Goku lựa chọn ở lại giới vương tinh tu luyện. Chỉ chia một người chiếu cố Gohan, nộ thiên hai đứa bé, khổ cực có thể tưởng tượng được. Quên đi, Bụt Mạ. Goku chính là loại tính cách này, tinh khiết chi tâm, giống như đứa bé. Đối với Goku mà nói chiến đấu mới là chuyện trọng yếu nhất. Hơn nữa đây là sái dạ bản tính của con người, nhưng là không có cách nào thay đổi. Mũ Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Cái kia Mũ Cụ Rồ ngươi lúc đó chẳng phải người sấy đã sao rõ ràng ngươi cũng như thế lại, chưa bao giờ tu luyện, cũng không thích chiến đấu, vì sao vẫn như thế mạnh mẽ Bụt Mạ hỏi ngược lại. Mũ Cụ Rồ có chút không nói. Không phải, phải nói là khóc không ra nước mắt. Chính mình tại Bụt Mạ trong mắt, lại là cái bộ dáng này sao không khỏi. Mũ Cụ Rồ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên nhìn TV vẫn không có mở miệng số 18. Ai biết số 18 liền đầu cũng không có trận, chỉ là thản nhiên nói, không chỉ như thế, còn cực kỳ tốt xác. Xoạt xoạt xoạt xoạt Mũ Cụ Rồ cảm giác lòng của mình ở phá nát. Không ngờ tới hai cái này tiểu kiều nương nhóm. Cư nhiên nhìn như vậy đợi chính mình. Hành chờ xem, các lộ huy chưa đến tôi hôm nay, xem ta như thế nào giáo huấn các ngươi một chút. Không đúng còn có vì đèo. Khéo léo vì đèo, nhất định không thể để cho nàng bị Bụt Mạ cùng số 18 làm hư. Bất quá, như đã nói qua nhanh đến thời gian ước định A nhìn một bên đồng hồ báo thức, 3:07 dường như chính mình đã trễ rồi A Bụt Mạ đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lập tức phải bắt đầu rồi, ta muốn dành thời gian tu luyện. Sống lại gỗ cụ sự tình, ngươi thông báo một chút đạn đi. Túi chào buổi tối tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Nói chuyện đồng thời, Mũ Cụ Rồ đã biến mất. Nhìn Mũ Cụ Rồ biến mất phương hướng, Bụt Mạ vẻ mặt nghiêm túc. Cực kỳ khả nghi. Bùn mạ nhìn về phía một bên số 18, mở miệng nói. Số 18 thì là vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, trước đây, hắn gạt ta bắt đầu thời điểm, cũng là tích cực như vậy. Sau đó, ta mới phát hiện mặt mũi thực của hắn. Hai người này, buổi tối lại ép hỏi hắn. Hai tay chống nạnh, bùn mạ thở phì phò nói. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì. Nhất thời có chút chột dạ, xem là số 18 nói ra, số 18 đợi buổi tối, hai chúng ta cùng nhau ép hỏi hắn. Mù cù rổ kinh khủng kia sức chiến đấu, bùn mạ một người xác thực có chút chột dạ a số 18 trầm mặc, một lát mịch có vẻ mặt thành thật gật đầu nói, tốt buổi tối chúng ta cùng nhau ép hỏi mù cù rổ chuyện này, người nào cũng không có thể đầu hàng. Ân không thể đầu hàng. Bùn mạ đồng dạng ngưng trọng gật đầu nói. Lúc này rời đi mù cù rổ cũng không biết, nhà hai nữ nhân đã kết thành liên minh. Bất quá mặc dù mù cù rổ đã biết, hắn biết sợ sao hành làm sao có thể nam nhân không thể nói không được. Một ba tây đô cánh đông bên ngoài, xanh rừng rậm. Vì đã sớm liền đến, lúc này đang gương mặt lo lắng, cách mấy giây, liền muốn giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã là 3 giờ vô cùng nư á a. Mù cù rổ tiên sinh tại sao còn không qua đây, chẳng lẽ là hắn nhớ lộn thời gian, còn là nói ngày hôm qua thì ta nghe lầm đâu, ước định kỳ thực không phải hôm nay. Ai nha nha nha, sớm biết nên trực tiếp hỏi tình tưởng mù cụ rổ tiên sinh nơi ở vì đèo vẻ mặt áo nào thì thào nói rằng, hiển nhiên vô cùng hối hận. Làm sao vậy khả ai chính nghĩa chiến sĩ vì đèo, làm sao sầu mi khổ kiểm dáng vẻ đâu vừa lúc đó, thanh âm treo chọc chuyển vào vì đèo trong hai.